Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 311. Đường Dự và Lãnh Tĩnh tỉnh lại. Đường Dự đã hôn mê suốt một tháng. Mặc dù ban đầu thầy thuốc dùng hết thầy thủ đoạn giảm giải phẫu nhỏ đối với tự thân tổn hại, nhưng cũng chỉ có thể là làm hết sức mình. Còn dư lại chính là nghe thiên mệnh. Nguyên bản tốt nhất dự định là mấy ngày sau liền có thể tỉnh. Không nghĩ tới hắn như vậy một ngủ chính là suốt thời gian một tháng. Mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào phụ trợ thiết bị cung cấp thân thể nhất định phải chất dinh dưỡng. Trước Đường Dự chính mình sáng lập công ty châu báu SHINE đã bắt đầu vận doanh. Bởi vì hắn bị trọng thương, Thẩm Nhạc Thiên liền hỗ trợ tạm thời tiếp lấy công ty. Lãnh Tĩnh từ xa bên kia công tác, đến SH tạm thời đảm nhiệm kế toán tổng thanh tra. Bởi vì Đường Dự không ở, nhân sự cùng kế toán cái này hai khối nhất định phải người đáng giá tín nhiệm quản lý mệt mỏi. Mặc dù Lãnh Tĩnh sở trường là thiết kế, nhưng nàng dù sao cũng là em gái của Lãnh Thấu. Thường nghe thấy, thêm lên đại học thời điểm thông qua Lãnh Thấu đề nghị tuyển tu kế toán chương trình học. Tính là đồng thời có nghệ thuật thiên phú cùng quản lý tài sản kỹ năng. Nàng từ nhỏ sinh hoạt không lo, mỗi cái phương diện điều kiện đều tốt vô cùng. Học cái gì cũng nhanh, mặc kệ là gia thế vẫn là tự thân đều hoàn mỹ đến không có thiếu sót. Chính vì vậy nàng mới có thể luôn cảm thấy sinh hoạt không có chút ý nghĩa nào. Không có theo đuổi cũng không có mục tiêu. Đia đại cũng là vì tiểu kiều. Đường Dự sau khi bị thương, nàng một bên bận bịu công ty chuyện bên kia, còn lại tất cả thời gian còn lại đều phụng bồi Đường Dự. Ăn cơm đi ngủ đều là tại bệnh viện. Sinh hoạt sắp xếp tràn đầy. Không phải là tại công ty của Đường Dự, chính là ở bên cạnh Đường Dự. Nàng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày. Cái này nàng vẫn cho rằng cùng mình chẳng qua là con đường song song. Đến gần nhưng không cách nào cùng xuất hiện nam nhân. Có một ngày sẽ hoàn toàn chiếm cứ cuộc sống của nàng cùng tư tưởng. Ngay từ đầu, nàng chỉ là bởi vì vô hình áy náy cùng tiếc nuối. Mất đi hắn sợ hãi. Dù sao cũng là yêu thích chính mình nhiều năm như vậy người. Coi như là trả lại hắn đối với mình tốt đáng yêu. Nhưng là, về sau, hết thảy các thứ này dường như đã thành đương nhiên thói quen cùng không thể cách phân một bộ phận. Cho dù có một ngày Đường Dự đã tỉnh, nàng càng cũng không có giải thoát cùng rời đi ý tưởng. Trước đây nàng quá lý trí, nhận định không thể nào liền đoạn tuyệt hết thảy độ khả thi. Mà tại trải qua sinh tử sau khi, nàng muốn cho hắn cùng mình một cái cơ hội, cũng lần đầu tiên nghĩ phải nghiêm túc thử tiếp nhận một cái nam nhân. Nhưng là, cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, đã từng tươi đẹp chói mắt sinh động biểu tình cũng không gặp lại. Chỉ có một tấm tái nhợt yếu ớt mặt, bởi vì thời gian dài nằm ở trên giường sẽ đưa đến bắp thịt héo rút. Lãnh Tĩnh mỗi ngày đều muốn thay hắn đấm bóp thân thể, dẫn đạo tứ chi của hắn làm khuất thân vận động. Mùa hè cho dễ ra mồ hôi, nàng liền thường xuyên thay hắn lau chùi, xoay mình. Ngay từ đầu còn có chút kiêng kỵ, càng về sau đã thành tự nhiên. Mẹ Đường trước là không quá thích Lãnh Tĩnh, mặc dù nàng khắp mọi mặt đều tương đối ưu tú, là con dâu người chọn tốt nhất, nhưng là từ lúc nàng biết nhà mình tiểu tử đối với nàng si tâm bất hối, mà nàng như thế nào một mực tuyệt tình cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi bực tức. Con trai nhà mình chỗ nào không tốt, nàng liền như vậy không chào đón. Mẹ Đường một mực vội vã thay Đường Dự sắp xếp ra mắt ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì muốn tìm một so với Lãnh Tĩnh tốt hơn nữ nhân. Không hy vọng con trai vì một nữ nhân cả ngày như vậy không có tiền đồ. Lần này Đường Dự trọng thương sau, Lãnh Tĩnh không chỉ thay hắn trông coi công ty, đối với hắn tế lòng chiếu cố, bình thường cũng thường xuyên đi Đường ra nhìn nhị lão có nhu cầu gì hỗ trợ. Mỗi lần đi đều muốn dẫn tốt nhiều đồ, thường xuyên sẽ lưu lại giúp làm cơm, an ủi bọn họ buông lỏng tinh thần, nhưng là nói là tỉ mỉ chu đáo. Vì vậy Đường ra nhị lão vào lúc này đối với Lãnh Tĩnh là ưa thích có phải hay không? Cơ hồ là đã làm thành nhà mình con dâu đối đãi. Mẹ Đường thay đổi trước đối với Lãnh Tĩnh cách nhìn. Nàng không giống nữ hài tử khác miệng ngọt biết nói chuyện. Nhưng là bằng vào nàng phần này hoạn nạn thấy chân tình. Thật sự là đáng quý. Nhưng là Đường Dự một mực bất tỉnh. Bọn họ lo lắng ngày càng tăng thêm. Đối với Lãnh Tĩnh cũng tâm tồn áy náy. Nàng thật tốt một cô gái. Một ngày hay hai ngày có thể chờ. Một tháng hai tháng cũng có thể nấu. Nhưng nếu là một năm hai năm. Cả đời đây. Làm sao nhẫn tâm để cho nàng vì con trai của mình lãng phí tuổi thanh xuân. Một tháng trôi qua. Đảo mắt đến kim thu. Mặc dù hạ ngày trôi qua. Bất quá nắng gắt cuối thu như cũ dương nanh múa vuốt. Khí trời oi bức đến mức làm lòng người phiền. Buổi trưa. Lãnh Tĩnh cùng Thường Ngày theo SH trở lại bệnh viện. Ta đến đây đi. Lãnh Tĩnh khinh xa thục lộ nhận lấy hộ công công tác. Thay hắn xoa bóp hai chân. Thấy trên người hắn có mồ hôi. Liền lấy ra một bộ thay đồ và giặt sạch quần áo chuẩn bị thay hắn thay. Biết không? Hôm nay Milano thiết kế đại sư ALAN tới công ty. Nói là thiếu ngươi một cái ân huệ. Cam nguyện tới công ty chúng ta làm công 3 tháng. Cũng không biết ngươi là tại sao biết hắn. Hắn đã nghe nói chuyện của ngươi rất giật mình. Nói buổi tối muốn đi qua nhìn ngươi. Lãnh Tĩnh một bên nói liên miên mà nói với hắn trong công. Ti chuyện vụn vặt, một bên cởi quần áo của hắn nút thắt. Lãnh Tĩnh cởi xuống áo của hắn. Vẻ mặt từ từ dính vào khói mù. Đường Dự, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh. Ngày hôm qua về nhà, ba mẹ ta lại an bài cho ta đối tượng hẹn hò. Ta không nguyện ý, cùng bọn họ ầm ĩ một trận. Mẹ ta một mực đang, tại, khóc, ba ta giận đến tiến vào bệnh viện. Hắn vào lúc này thì ở cách vách phòng bệnh đây. Để tránh bọn họ nhất thời xung động chạy đến ba mẹ ngươi nơi đó nói chút ít lời khó nghe. Ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp. Tại sao ta muốn như vậy phản kháng? Tại sao rõ ràng không thích ngươi còn muốn một mực như vậy chiếu cố ngươi? Tại sao cố gắng tự nói với mình hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với ta? Nhưng vẫn là đối với ngươi không yên lòng. Coi như là bạn thân đi nữa. Làm đến bước này cũng đủ rồi đi. Mãi đến ngày hôm qua mẹ ta cùng ta nói tới chuyện coi mắt. Ta mới phát giác không biết lúc nào đối với cảm giác của ngươi đã thay đổi. Rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không rõ lắm. Bao gồm đối với ngươi rốt cuộc là như thế nào cảm tình. Ta chỉ có thể dựa vào trong lòng cảm giác đi làm. Lãnh Tĩnh nói lấy. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn. Sau đó thoáng cái ngây ngẩn cương ở nơi đó. Không cách nào tin đối mặt cặp kia con ngươi sáng ngời. Đường Dự. Ngươi đã tỉnh. Đường Dự chính mắt không hề nháy một cái mà nhìn lấy nàng. Trong con ngươi tràn đầy u mê, vẻ mặt sợ sệt, tựa như là phi thường quấy nhiễu. Đón lấy, tại Lãnh Tĩnh khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, hắn chậm rãi rũ xuống mí mắt, tầm mắt rơi ở trên tay của nàng. Lãnh Tĩnh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lúc này mới phát hiện chính mình chính đem quần dài của hắn cởi đến một nửa. Nhất thời quẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, thu tay về xé một bên chăn đắp lại hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào sao? Lãnh Tĩnh rất sợ mới vừa rồi là ảo giác. Theo dõi hắn vội hỏi. Khó mà hình dung giờ phút này kích động trong lòng. Đường Dự con ngươi chuyển động. Vẫn nhìn chung quanh. Sau đó nhìn về phía nàng. Vẻ mặt rất không xác định mà mở miệng. Ngươi là ai? Bởi vì thời gian dài không có mở miệng. Thanh âm của hắn phi thường khàn khàn. Xa lạ ngữ khí để cho nàng từ đầu lạnh đến đuôi. Giống như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.